Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chính phái liên minh cùng phong thần. Ác ga tay thợ săn nhíu mày một cái. Kiếm hoàng hắn là biết đến. Thực lực của người này mạnh phi thường. Chỉ cần xuất kiếm trên căn bản chuyện gì đều có thể giải quyết. Ở kiếm đạo lên có thể nói không có mấy người có thể vượt qua hắn. Giờ khắc này hắn đi ra thế tên. Tiểu tử kia nói chuyện. Nói rõ cái tên này xác thực có thực lực. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới cần để cho Si Phong ra tay đem xung quanh sương mù mở ra. Nếu là đảo quốc người, thế thì dễ nói chuyện rồi. Ác ma tay thợ săn cười cợt. Lần thứ hai nói rằng, hiện tại đại gia đều ở núi lửa này đỉnh bó tay toàn tập. Lớn như vậy sương mù mai phải thân thanh trừ mới là. Vừa nãy có người nói vị tiểu huynh đệ này rảnh rỗi khí cô xê. Là có thật không? Kính xin cái kia người nói chuyện ra để chứng minh một hồi, không sai. Hắn xác thực rảnh rỗi khí cô xê, một tên bạch nhân đứng dậy. Đi tới ác ma tay thợ săn trước người nói rằng cái tên này vừa qua đến Si Phong liền nhận ra. Chính là trước hắn bị vây công thời điểm đang xem kịch ba mươi mấy người một người trong đó. Hiện tại lại còn có mặt đi ra chỉ nhận, nếu vị bằng hữu này đều nói rồi. Như vậy sự tình khẳng định là thật sự, vì lẽ đó còn muốn mời ngươi giúp một chút đại gia một tay. Dù sao nơi này chúng ta đều là lần đầu tiên tới. Ngươi thấy thế nào? Si Phong cười lạnh một tiếng, muốn cho hắn không công xuất lực. Nào có chuyện dễ dàng như vậy, làm sao? Ngươi có ý kiến gì? Ác ma tay thợ săn nhíu mày một cái, ta đối với ngươi đúng là không có ý kiến. Thế nhưng ta đối với hắn phi thường có ý kiến. Si Phong mắt lạnh quét về phía cái kia bạch nhân. Cái kia bạch nhân lập tức tiến lên một bước nói rằng, ta vừa không có đắc tội ngươi, tại sao đối với ta có ý kiến? Si Phong cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lùng nói rằng, ngươi xác thực là không có đắc tội ta. Thế nhưng ta mới vừa rồi bị siêu cấp liên minh người vây công suýt chút nữa chết rồi. Ta hướng về các ngươi cầu cứu thời điểm các ngươi cũng không có đến giúp đỡ a. Đó là ngươi chuyện của chính mình. Chúng ta tại sao muốn bởi vì ngươi mà đắc tội siêu cấp liên minh người? Bạch nhân cường giả khinh thường nói. Ai sẽ vì luận này ra hỏa đắc tội siêu cấp liên minh? A Si Phong cười ha ha. Cái kia không phải sao? Ta trước đều sắp muốn chết đều không có ai trợ giúp ta. Hiện tại các ngươi để ta vô điều kiện giúp các ngươi bận biểu. Ngươi cảm thấy đến khả năng sao? Bạch nhân cường giả sững sờ. Trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Bọn họ nơi này nhiều người như vậy. Lẽ nào nhưng phải bởi vì trước cái tên này sự tình mà làm lỡ sao? Ác ma hay thợ săn có chút không nói gì. Hóa ra là bởi vì chuyện như vậy, nếu như hắn lúc đó ở đây nói không chắc sẽ giúp một hồi bận bịu. Nhưng hắn biết mình nếu như thật sự ở đây, là sẽ không hỗ trợ, chuyện lúc trước là bọn họ không đúng. Ngươi không muốn quá mức lưu ý, hiện tại mọi người chúng ta sự tình tương đối trọng yếu. Vì lẽ đó ngươi vẫn là mau chóng hỗ trợ đi, ác ma tay thợ săn ở trên cao nhìn xuống nói rằng. Cũng không thể bởi vì một ít chuyện mà làm lỡ lớn ra sự tình, không muốn quá mức lưu ý. Nếu như ta vừa nãy nếu như chết rồi đây, ai sẽ để ý? Si Phong lắc lắc đầu nói rằng, ta không có nghĩa vụ trợ giúp các ngươi, xem ra hắn muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu. Phạt, ho ta lúc này thêm mắm dặm muối nói câu, chính là, tiểu tử ngươi lẽ nào muốn cùng mọi người chúng ta trở thành kẻ địch sao? Venom cười lạnh một tiếng. Câu này lời vừa nói ra, hầu như một phần lớn người đều nhìn chằm chằm Si Phong. Xác thực, này đều là đại gia lợi ích. Nếu như sương mù không tan ra, tất cả mọi người đều chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Còn nói gì tìm cơ duyên. Trước cái kia mảnh rừng rậm nguyên thủy chỉ có điều là một phần nhỏ địa vực. Càng bao la địa vực tuyệt đối ở những sương mù này bên dưới. nhưng là bọn họ hiện tại không cách nào nhìn thấy toàn cảnh, nhìn thấy rất nhiều người nhìn mình. Si Phong không có hoang mang, mà là nhìn Ho Ta châm chọc nói: Ho Ta, ngươi quên tay của chính mình là ai chém đứt sao? Ho Ta vốn là khóe miệng còn mang theo ý cười, đột nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn lên. Ngươi muốn chết sao? Ha ha ha ha, làm sao? Siêu cấp liên minh muốn đánh giá sao? Kiều Bắc Kiều cười ha ha, đi tới Si Phong bên người. Ý tứ chính là các ngươi muốn đánh lão phu phụng bồi thần quyền. Kurokobe đều đi tới Si Phong trước người. Sau đó đảo quốc phần lớn cường giả cũng đều tụ tập lại đây. Liền ngay cả thất thánh đều đứng ở Si Phong phía sau. Ho Ta sắc mặt có chút khó coi lên. Đảo quốc những người này cũng thật là bao che cho con. Đem Si Phong trực tiếp bảo vệ lên. Nhân số lên siêu cấp liên minh là không sánh bằng. Lần này siêu cấp liên minh đến người liền hai tay số lượng đều không có. Mà đảo quốc đế minh có ít nhất mấy chục người, nước Mỹ đế minh tuy rằng cũng tới không ít người. Nhưng dù sao cùng siêu cấp liên minh là không giống phe phái. Dẫn đến không giúp đỡ được gì. Ho Ta, đừng manh động, Black Widow nhỏ giọng căn dặn một câu. Ở đây đấu võ vậy thì là hỗn chiến. Đừng nói tìm cơ duyên. Rất khả năng tất cả mọi người đều chôn thây ở đây. Ho Ta tự nhiên biết hiện tại không phải lúc nói chuyện, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Si Phong nhìn mấy lần. Sau đó liền không tiếp tục nói nữa. Nhìn thấy Si Phong bên người đứng nhiều như vậy cường giả, ác ca tay thợ săn cũng không thể dùng khí thế áp bức. Dù sao đảo quốc đế minh bên trong có mấy cái gia hỏa mạnh mẽ hơn hắn, tuy rằng hắn bên này cũng có cường giả, thế nhưng là không thể tới cứng. Bởi vì như vậy hỗn chiến đánh lên, đại gia chính là không chết không thôi cục diện. Nếu vị bằng hữu này nhân chuyện lúc trước cánh trong lòng, vậy như thế nào mới có thể làm cho ngươi xua tan những sương mù này đây? Đề cái điều kiện chứ. Một cái khắp toàn thân đều là máy móc người đi ra. Si Phong cũng không cảm giác được thực lực của hắn, người máy cương cốt. Ác ca tay thợ săn con ngươi co rụt lại. Cương cốt là chính phái liên minh thành viên, thực lực cũng không kém hắn. Hơn nữa chính phái liên minh người và siêu cấp liên minh không giống. Chính phái liên minh làm việc khá là công bằng, sẽ không ức hiếp người. Si Phong đúng là vui vẻ. Này lại là siêu cấp liên minh, lại là chính phái liên minh. Có phải là chính phái liên minh bên trong còn có siêu nhân? Batman cùng chớp giật hiệp. Cương cốt bằng hữu nói không sai. Vị tiểu huynh đệ này trước suýt chút nữa chết rồi. Tự nhiên trong lòng có oán khí. Chúng ta cũng không thể bức bách hắn. Đã như vậy chẳng bằng để hắn đề cái điều kiện. Nhìn đại gia hỏa có thể hay không thỏa mãn. Này nói chuyện gia hỏa ăn mặc một thân đạo bào màu trắng, xem ra có loại sung sướng đê mê cảm giác. Si Phong ngay lập tức sẽ biết đây là người Hoa, phong thần Khương Tử Nha. Ác ca tay thợ săn lần này đúng là không dám nhiều lời. Nói chuyện người này là phong thần Khương Tử Nha. Phong thần là Hoa hạ đỉnh cấp tổ chức danh hiệu. Tương tự với đảo quốc Kamigumi, trong phong thần trên căn bản đều là phong thần bảng lên nhân vật. Nhưng những người này vật cũng chỉ là có hình vô ý mà thôi, dù sao chân chính thần tiên là không thể như vậy. Hoa hạ quốc người chỉ có điều là ở mô phỏng theo phong thần bảng lên nhân vật mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, ác ma tay thợ săn mới không dám nói lời nào. Chính phái liên minh cùng phong thần hai người này đỉnh cấp thế lực đều giúp tiểu quỷ này nói chuyện. Hắn còn có cái gì tốt nói đây? Liền hắn lập tức quay đầu mà quay về. Chuyện này để đại gia làm chủ được rồi. Si Phong ngày hôm nay xem như là kiến thức. Trên thế giới cường giả quả nhiên nhiều không kể xiết. Ra sao đều có. Hoa hạ quốc có phong thần. Nước Mỹ có chính phái liên minh cùng siêu cấp liên minh. Đảo quốc có Kamigumi. Nói chung nơi này cường giả như mây. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.